Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 682. Chương 682. Một năm sau gặp nhau, Mù Thanh Thiển tiến vào bình cảnh vô pháp lại tăng lên chút nào. Phong Thu làm nàng đi ra ngoài đi vừa đi. Hôm nay, Mù Thanh Thiển vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài đi vừa đi, liền thu được mỹ nhân cha đưa tin. Nàng cùng viện chủ, sư phó đám người chào hỏi liền đi Trung ương thành địa cung. Mù Thanh Thiển cùng Ma Thiên Điện Ma Hoàng quan hệ ở hải vực khi cũng đã mọi người đều biết. Nàng mới bước vào địa cung, thì thầm liền đón đi lên, gặp qua tiểu thư, thì thầm trên mặt mang theo cung kính. Đối Mù Thanh Thiển được rồi hành lễ, Mù Thanh Thiển khẽ cười nói, thì thầm đã lâu không thấy, đúng vậy, mỗi lần thấy tiểu thư, tổng cảm thấy đều phải nhiều một phen chấn động cùng cảm xúc, thì thầm cũng cười nói. Đã từng lần đầu tiên ở đoạt bảo hoạt động thượng nhìn thấy Mù Thanh Thiển khi nàng còn chỉ là cái thiên phú tuyệt hảo tiểu nha đầu. Nàng làm sao từng sẽ nghĩ đến như vậy đoạn thời gian. Cái này tiểu nha đầu sẽ có hôm nay thành tựu. Chủ tử đã ở phòng chờ. Ta mang tiểu thư qua đi đi, hảo. Phòng chỉ có Ngô Cảnh một người đang ở ngồi uống trà. Thấy Ngô Thanh Thiển tới, ngẩng đầu ôn thanh nói. Thiển Thiển tới, cha, Ngô Thanh Thiển đi qua đi ngồi ở Ngô Thanh Thiển bên cạnh vị trí. Thân mật dùng đầu cọ cọ bờ vai của hắn. Ngô Cảnh trước mắt sắc màu ấm sủng nịch duỗi tay sờ sờ nữ nhi đầu. Nhà ta Thiển Thiển thật là trưởng thành, nhớ trước đây lần đầu tiên thấy nữ nhi khi nàng chỉ có hắn hai cái bàn tay lớn nhỏ, gầy gầy, hơi thở nhược như là tùy thời đều khả năng biến mất. Hắn liền ôm đều luôn là trong lòng run sợ, sợ hãi đột nhiên có một ngày nho nhỏ nhân nhi liền không có. Còn hảo, nữ nhi đủ kiên cường, nhịn qua nhất gian khổ kia đoạn suy nhược năm tháng, hiện tại chẳng những trưởng thành một cái ý nhị thành thục nữ tử, cũng trở thành hắn kiêu ngạo. Ta vô luận như thế nào lớn lên đều là cha tiểu áo bông, Mù Thanh Thiển nghe mỹ nhân cha trên người dược hương, liền sẽ cảm thấy thực ấm áp cùng có cảm giác an toàn. Đó là đương nhiên, Mù Cảnh tuy rằng đối Lãnh Ngọc Quân đã sớm đã không có cảm tình. Bất quá vẫn là dưới đáy lòng cảm tạ nàng, Mù Thanh Thiển là hắn đi vào đại lục này lớn nhất thu hoạch. Một lát sau, phòng vang lên tiếng đập cửa. Mù Cảnh mở miệng nói, tiến vào, Mù Thanh Thiển ngẩng đầu liền thấy một người diện mạo tuấn mỹ. Nhìn như tùy tính không câu nệ, bất cần đời nam tử mang theo ba người đi đến, ca ca, bệnh mỹ nhân, Phong Ly, nàng nhìn mặt sau ba người đôi mắt toát ra vui mừng. Các nàng đã một năm không có gặp mặt, Phong Thần ba người trước cùng Mù Cảnh chào hỏi, Mù Thúc ngồi, Mù Cảnh đối ba người thái độ tương đối ôn hòa. Phong Thần tự giác đi đến Mù Thanh Thiển bên cạnh ngồi xuống. Hai người tuy rằng động tác không có gì vượt qua, bất quá ánh mắt cũng đã gắn bó keo sơn, xem đến Phong Ly thẳng trợn trắng mắt, muội muội, gần nhất tu vi tấn trước thực mau, có hay không sờ đến linh tôn bích trướng. Chỉ Mặc Nhiễm đi theo tuấn mỹ nam tử ngồi ở đối diện ghế trên cười hỏi. Phong Thần, Phong Ly cùng Chỉ Mặc Nhiễm này một năm ở trong bí cảnh thu hoạch rất nhiều. Lục tục cũng thăng cấp tới rồi linh tông đỉnh, cùng Mù Thanh Thiển giống nhau tạp ở bình cảnh. Mù Thanh Thiển cười trả lời, viện chủ vì ta tranh thủ rất nhiều tài nguyên, ta tuy rằng sờ đến linh tôn bích trướng, nhưng tổng cảm thấy kém một chút cái gì. Bế quan rất nhiều lâu cũng vô pháp đột phá, ca ca các ngươi ba người ta xem cũng sắp thăng cấp. Linh tôn đi, chúng ta ba người cũng sờ đến linh tôn bích trướng. Nhưng cùng ngươi giống nhau, đều đã tạp ở bình cảnh, Chỉ Mặc Nhiễm thở dài. Này một năm tới bọn họ ba người ở trong bí cảnh đã trải qua không ít sinh tử. Đều đang liều mạng tu luyện, chỉ hy vọng bồi Mù Thanh Thiển cùng đi cao cấp đại lục lang bạt một phen. Hết chương.